Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 801, Thiên Vị. Thanh kiếm, trung phẩm linh kiếm, thật là lợi hại, vẻn vẹn 2 ngày, liền có thể luyện chế ra trung phẩm linh kiếm. Cái này Thiên Nham Quan luyện khí thực lực quả nhiên không tầm thường. Ngoặc kép, 2 ngày sau đó, Thiên Nham Quan bát đại chân truyền đệ tử bên trong đại đệ tử. Rốt cuộc luyện chế được một thanh trung phẩm linh kiếm. Nhìn thấy trung phẩm linh kiếm, rất nhiều vây xem đám võ giả trong mắt lập tức thoáng qua một nói vẻ chấn động. Nghị luận ầm ĩ, những cái kia võ giả nếu là muốn thiếp thân đặt trước tạo một thanh linh kiếm. Đồng dạng từ dưới đơn đặt hàng đến cầm tới linh kiếm. Ít nhất cần 2 năm trên đây, nếu như là thượng phẩm linh kiếm, càng là phải xếp hàng đến 10 năm trở lên. Chỉ có đang đấu giá trong hội, mới có cho phép tiêm nhiễm nhiều vô số máu tươi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thượng phẩm, cực phẩm linh kiếm xuất hiện, bất quá cũng 10 phần thưa thớt. Mỗi lần vừa xuất hiện, đều sẽ bị nhanh chóng tranh mua hết sạch. Thiên Nham Quan chân truyền đệ tử trong vòng 2 ngày liền có thể luyện chế ra một thanh trung phẩm linh kiếm, loại này luyện khí trình độ, tại phạm vi ngàn dặm bên trong, đều xem như rất nhóm đứng đầu. Đệ nhất chuôi linh kiếm xuất thế đằng sau, còn lại linh kiếm cũng đều nhao nhao xuất thế, ngoại trừ cái kia Thiên Nham Quan bát đại chân truyền đệ tử bên ngoài. Còn lại 18 tên Thiên Nham Quan đệ tử luyện chế ra đại bộ phận đều là hạ phẩm linh kiếm. Còn có 6 người luyện hỏng tài liệu. 3 ngày thời gian, đối với cái kia 18 tên Thiên Nham Quan nội môn đệ tử đến nói, thật sự là quá mức gấp gáp. Bọn họ khó có thể luyện chế ra trung phẩm linh kiếm. Có thể luyện chế ra hạ phẩm linh kiếm, đã hết sức lợi hại. Thiên Nham Quan còn lại chân truyền đệ tử cũng đều nhao nhao luyện chế được linh kiếm. Bất quá đều là trung phẩm linh kiếm. Không có người nào luyện chế thượng phẩm linh kiếm. Một đám không có ích lợi gì ra hỏa. Xem ta linh kiếm, nương theo lấy một tiếng giận tiếng khóc. Một đạo vô cùng cường đại tử tinh hỏa diễm, từ một cái huyền tự bậc kiếm trong lò phun ra ngoài. Một thanh thượng phẩm linh kiếm lập tức từ kiếm kia trong lò bay ra, phóng xuất ra pháp lực mạnh mẽ ba động. Thượng phẩm linh kiếm, Lưu Bằng Trình, là Lưu Bằng Trình. Hắn trong vòng 3 ngày vậy mà luyện chế được một kiện thượng phẩm linh kiếm, thật là lợi hại. Không hổ là Thiên Nham Quan đời tiếp theo quán chủ chi vị mạnh nhất người cạnh tranh. Ngoặc kép phẩy, từng tia ánh mắt lập tức bị cái kia Lưu Bằng Trình âm thanh hấp dẫn. Nhìn xem cái kia từ kiếm trong lò bay ra, hư không lơ lửng tại Lưu Bằng Trình bầu trời cái thanh kia thượng phẩm linh kiếm. Trong mắt tràn đầy vẻ tán thán, Lưu Bằng Trình có thể tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày liền luyện chế được một thanh thượng phẩm linh kiếm. Nếu như cho hắn đầy đủ tài liệu cùng thời gian, hắn thậm chí có thể luyện chế ra cực phẩm linh kiếm. Dạng này luyện khí đại sư, tại cái này hằng nguyên lớn thế giới bên trong, cũng là cực kỳ xuất sắc người mới. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn thanh âm, Dương Phong vị trí, kiếm lô một chút nổ bể ra đến. Một đóa đỏ ngọn lửa màu đỏ từ kiếm kia trong lò bay ra. Một cỗ nóng bỏng vô cùng khí tức hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Một thanh xích hồng sắc, tản ra nóng bỏng khí tức, khắc rõ huyền ảo phù văn thượng phẩm linh kiếm hư không lơ lửng. Tại Dương Phong đầu bên trên bay lượn, Lý Bảo Hằng cũng luyện chế thành công thượng phẩm linh kiếm. Hắn luyện chế thành công thượng phẩm linh kiếm, hơn nữa từ cái kia pháp lực ba động nhìn lại, hắn linh kiếm so Lưu Bằng Trình còn muốn càng hơn một bậc. Xem ra lúc này đây tên thứ nhất chính là Lưu Bằng Trình cùng Lý Bảo Hằng ở giữa tranh đoạt. Lợi hại, cái này hai đại cường giả người người cũng là có thể luyện chế thượng phẩm linh kiếm cường giả. thật là quá lợi hại. Thiên Nham Quan thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, thiên tài như mây. Những cái kia võ giả bỗng chốc bị Dương Phong động tĩnh bên này hấp dẫn. Nhìn xem Dương Phong đỉnh đầu bên trên linh kiếm tản ra pháp lực ba động, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Lưu Bằng Trình hướng về Dương Phong bên này xem xét, bỗng chốc bị tức đến cơ hồ thổ huyết. Một cỗ tích tụ tức giận lần nữa tuôn ra bên trên lồng ngực của hắn, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Lại là hắn, đáng chết Lý Bảo Hằng, lại là hắn đoạt ta danh tiếng. Dương Phong lần này, lần nữa duy nhất một lần đoạt Lưu Bằng Trình danh tiếng. Để Lưu Bằng Trình một chút biến phảng phất giống như một cái thằng hề đồng dạng. Đối với cái kia tâm tư đố kỵ nặng, lòng dạ hẹp hòi Lưu Bằng Trình đến nói, đây quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Thiên Nham Quan quán chủ đứng dậy, quan sát phía dưới cái kia 26 tên Thiên Nham Quan chân truyền đệ tử nhàn nhạt tuyên bố. Tỷ thí kết thúc, hiện tại ta tuyên bố, lần thi đấu này tổng hợp các loại suy xét. Đệ nhất Lưu Bằng Trình, đệ nhị Lý Bảo Hằng. Ha ha, quả nhiên ta mới là đệ nhất. Lưu Bằng Trình vừa nghe đến cái thanh âm kia, một đạo cuồng hỉ lập tức xông lên đầu, hướng về Dương Phong nhìn lại, trong mắt tràn đầy vô tận oán độc tâm ý nói, Lý Bảo Hằng, ngươi nhất định phải chết, ta tuyệt đối sẽ giết chết ngươi. Lưu Bằng Trình là Thiên Nham Quan quán chủ trong gia tộc hậu bối, thiên tài võ giả, chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể tại cái kia Thiên Nham Quan bên trong ngang ngược bá đạo, không chút kiêng kỵ bức bách ức hiếp Lý Bảo Hằng dạng này luyện khí thiên tài. Không ai dám trêu chọc. Chậm, đúng lúc này, Dương Phong nhìn xem cái kia Thiên Nham Quan quán chủ, không kiêu ngạo không tự ti nói, quán chủ, quyết định này, ta không phục, vì sao ta chỉ có thể xếp hạng thứ hai? Hắn cũng dám chất vấn Thiên Nham Quan quán chủ, hắn lần này chết chắc, thật là muốn chết, hắn dạng này ở trước mặt cãi vã Thiên Nham Quan quán chủ. Hắn sau này, tại cái kia Thiên Nham Quan bên trong con đường phía trước cũng một mảnh ảm đạm, không có hy vọng, ngoặc kép, những cái kia võ giả nhìn Dương Phong một cái, một chút trong mắt đều tràn đầy vẻ thương hại. Thiên Nham Quan quán chủ tại cái này Thiên Nham Quan bên trong, thế nhưng là cao cao tại bên trên, nhất ngôn cửu đỉnh đại nhân vật, căn bản không có người dám phản bác hắn. Hiện tại Dương Phong cũng dám công nhiên cãi vã Thiên Nham Quan quán chủ. Vô luận hắn luyện khí thiên phú biết bao kinh người, hắn sau này tại Thiên Nham Quan bên trong con đường phía trước đều tuyệt đối sẽ một mảnh ảm đạm. Thật to gan, cũng dám công nhiên cãi vã ta, thật là muốn chết. Cái kia Thiên Nham Quan quán chủ nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo sắc mặt giận dữ, hướng về Dương Phong lạnh giọng nói, ngươi cùng Lưu Bằng Trình luyện chế đồng dạng đều là thượng phẩm linh kiếm, Lưu Bằng Trình luyện chế tốc độ nhanh hơn ngươi bên trên một chút, tự nhiên là hắn thắng. Nếu không phải tại cái kia trước mắt bao người, lại có hai tên luyện khí tông tuần sát sứ ở một bên, Thiên Nham Quan quán chủ tuyệt đối sẽ một bàn tay chụp chết Dương Phong hóa thân Lý Bảo Hằng. Chỉ bằng hắn luyện chế ra loại kia đồ chơi, cũng có thể cùng ta luyện chế ra linh kiếm so sánh. Cho ta đoạn đi, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, hướng về Lưu Bằng Trình đỉnh đầu lượn vòng lấy thượng phẩm linh kiếm một chỉ. Lập tức, chỉ thấy được tại Dương Phong đỉnh đầu bên trên xích hồng sắc linh kiếm lập tức hóa thành một đạo hồng quang, hướng về Lưu Bằng Trình đỉnh đầu cái kia màu đen linh kiếm đâm tới. Lý Bảo Hằng, ngươi muốn làm gì? Lưu Bằng Trình cực kỳ hoảng sợ, một chút thôi động pháp lực, đỉnh đầu hắn bên trên cái kia màu đen linh kiếm lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cùng Dương Phong xích hồng sắc linh kiếm hung hăng đánh nhau. Đang, nương theo lấy một tiếng tiếng vang lanh lảnh, Lưu Bằng Trình đỉnh đầu bên trên, cái kia màu đen linh kiếm đúng là bị Dương Phong xích hồng sắc linh kiếm một kiếm chém thành hai. Đột, từ bên trên bầu trời một chút rơi vào trên mặt đất. Biến thành hai đống sắt vụn. Thật là sắc bén. Thật là sắc bén phi kiếm. Sắc bén kia, cái kia xích hồng sắc linh kiếm mặc dù chỉ là thượng phẩm linh kiếm, thế nhưng là sức mạnh lại có thể so với cực phẩm linh kiếm. Thật là lợi hại. Lưu Bằng Trình phi kiếm cùng Lý Bảo Hằng phi kiếm trong lúc đó chênh lệch liền giống như rác rưởi cùng châu báu, song phương không thể so sánh nổi. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy cái kia Lưu Bằng Trình khổ tâm luyện chế mà ra thượng phẩm linh kiếm bị Dương Phong linh kiếm một kiếm chặt đứt, một bên đám võ giả đều nghị luận ầm ĩ, ta linh kiếm lại bị chặt đứt. Lưu Bằng Trình nhìn xem chính mình linh kiếm bị Dương Phong linh kiếm một kiếm chặt đứt, bỗng nhiên thất hồn lạc phách, khí nộ công tâm, một chút phun ra một ngụm máu tươi, rải xuống đại địa. Dương Phong một kiếm chặt đứt cái kia Lưu Bằng Trình phi kiếm đằng sau, lập tức nhìn thẳng cái kia Thiên Nham Quan quán chủ không kiêu ngạo không tự ti nói: quán chủ, ai phi kiếm càng hơn một bậc, đã không cần nói cũng biết, hiện tại phải chăng có thể mời ngươi làm ra phán quyết công chính? Thiên Nham Quan quán chủ nhìn xem Dương Phong, hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Đây chính là trần trụi tại đánh hắn lão khuôn mặt, nếu không phải tại cái này trước mắt bao người, còn có hai tên luyện khí tông tuần sát sứ ngốc ở một bên nhìn xem, hắn tuyệt đối sẽ ra tay đem Dương Phong hóa thân Lý Bảo Hằng trực tiếp diệt sát. Tốt một lúc, Thiên Nham Quan quán chủ mới cắn răng lạnh giọng nói, lúc này đây thi đấu đầu tiên là Lý Bảo Hằng. Dương Phong cười lạnh, lời nói có gai nói, đa tạ quán chủ công bằng phán quyết. Thiên Nham Quan quán chủ lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, tiếp tục tuyên bố đối với những người khác ban thưởng. Hoàng Y tiểu mỹ nữ nhìn Dương Phong một cái khen, lợi hại, thượng phẩm linh kiếm lại có thể chặt đứt cùng giai linh kiếm, cái này Lý Bảo Hằng luyện khí trình độ thật là cao. Tử Y mỹ nữ nhìn Dương Phong một cái, lông mày dựng lên, chậm rãi nói, người này mặc dù có tài, thế nhưng lại kiệt ngạo bất tuần, ta không phải là rất ưa thích hắn. Hoàng Y tiểu mỹ nữ cười nói, Dương tỷ tỷ, đã ngươi không thích hắn, cái kia chúng ta liền đi tốt, xem như lúc này đây, Thiên Nham Quan không có ra cái nhân tài nào. Tử Y mỹ nữ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, không thể, hắn có tài, chúng ta liền hẳn là theo lẽ công bằng xử lý, đem hắn đưa đến luyện khí tông, để hắn thành vì ký danh đệ tử, tại luyện khí tông tiếp tục tấn thăng. Luyện khí tông bên trong từ có một bộ quy củ, hắn nếu là không tuân theo, tự nhiên có quy củ đến xử phạt hắn. Chúng ta không thể chính mình yêu ghét tùy tiện hủy đi một thiên tài vận mệnh, hơn nữa như hắn bị thế lực khác mời chào đi, nói không chừng hắn tương lai cũng sẽ đối với chúng ta luyện khí tông sinh ra uy hiếp, giống như Tôn Vân Hoa cũng thế. Tôn Vân Hoa là Vĩnh Yên Vực 2000 năm trước luyện khí tông một tên tuyệt thế thiên tài, tại luyện khí tông bên trong, hắn nhận lấy trước kia luyện khí tông một tên đại trưởng lão bức bách, vô cùng chật vật thoát đi luyện khí tông. Kết quả cái kia Tôn Vân Hoa tại cái kia luyện khí tông truy sát bên trong, không ngừng trưởng thành, cuối cùng tu luyện thành Kinh Sợ Thiên Đại Thần Thông. Liên hợp cái kia Thiên Ma Môn, Vạn Thú Tông hai đại tông môn nhất cử đả thương nặng hồi đó luyện khí tông. Đem hồi đó luyện khí tông tông chủ tính cả hơn 10 người đại trưởng lão giết sạch. Để luyện khí tông nguyên tức giận đại thương, đồng thời nhất cử khai sáng Vân Hoa Cung, cùng luyện khí tông đối chọi gay gắt, chém giết 2000 năm. https://www.sop.com.xt/90316/207275/15 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.